Chương 143, Thận Hư Công Tử cơ duyên. Mê mang nhìn một chút phát điên Hàn Rổ, mò nẹt quả thực có chút không nói gì. Xạ lạ mạn đờ độc đụng phải liền chết tật xấu gì ố trong mắt người xạ lạ mạn đờ liền lợi hại như vậy sẻn dù mò nẹt thở dài. Ai dạy ngươi đây ngươi độc khả năng rất lợi hại, nhưng là người nào quy định 100% hữu hiệu thân thể của hắn là nửa số liệu hóa, có lẽ lúc trước hắn bị trúng độc, nhưng kích hoạt tiên nhân thể, thể chất ép thẳng tới 6.000 đại quan. Các loại kháng tính gần như biến thái hắn làm sao có thể bị trúng độc cái gọi là thân thể có độc thuật đối với hắn không có hiệu quả là hẳn a nhìn. Gầm thét chạy trốn Hàn Rổ, mò nẹt có chút không nói gì, cái này đều người nào a phỏng chừng người này trong lòng tín ngưỡng trực tiếp tan biến. Xạ lạ mãn đờ Hàn Rổ không có xạ lạ mãn đờ độc đối với hắn kích thích như vậy lớn sao đi trở về ngẫm lại mò nẹt phất tay một cái tỏ ý rút lui, đánh lâu như vậy. Các chiến sĩ cơ bản đều trồng trứng sắp đổ trứng đều bể, nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Biểu ca, không nhân cơ hội diệt Hàn Rổ sao? Tsuna nằm ở mò nẹt trong ngực hiếu kỳ hỏi. Diệt hắn nói, cái này vũ chi quốc vùng hòa hoãn liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta sẽ bình định chiến sự, nhưng không phải hiện tại. Mò nẹt khoát khoát tay, diệt Hàn Rổ hắn ngược lại cân nhắc qua, nhưng vũ chi quốc người nào tới tiếp quản bây giờ là chiến tranh niên đại, vũ chi quốc là một cái rất hiếu chiến tràng. Nếu như từ cổ nổ hạ tiếp quản nói đến lúc đó mâu thuẫn sẽ thẳng đến cổ nổ hạ. Coi như không đánh cũng cần phân binh phòng thủ, chung quanh một mảnh nhìn chằm chằm nhận thôn ngươi có thể không để phòng sao cho nên nói vũ chi quốc chính là cái cục diện rồi dám, người nào tiếp lấy người nào ngấp bức. Bây giờ không phải là tam chiến sau đó hiểu lên thời điểm, vũ ẩn thôn đối cổ nổ hạ không có bất kỳ tác dụng. Đánh chuông thu binh, trừ đi xua đuổi xa nhẫn răng trắng cùng với hắn 3.000 nhẫn giả ở ngoài. Cô Nô Hạ còn lại nhẫn giả đại quân toàn bộ tập hợp, 7.000 nhẫn giả bộ đội đi vũ chi quốc biên cảnh xây dựng cơ sở tạm thời. Thảm thiết chiến tranh còn sẽ kéo dài rất lâu, nhưng đối với sẻn dù mò nẹt mà nói không có gì ảnh hưởng quá lớn. Bị đánh tan nham nhẫn không có nhanh như vậy tỉnh lại, tam đại phong ảnh cùng xa nhẫn thôn coi như chạy trở về cũng phải tu dưỡng một trận. Vân ẩn thôn ba lôi tử trực tiếp bị hắn bắt sống như thế hành động vĩ đại đủ để hướng nhẫn giới tuyên cáo hắn sẻn dù mò nẹt cường thế. Nhưng coi như thế, các nước vẫn không có an tĩnh lại, ba ngày sau răng trắng trở lại, nhưng dựa vào nét mặt của hắn tới xem tựa hồ có hơi như đưa đám. Cuối cùng hắn không có thể lưu lại chìa rổ cùng tam đại phong ảnh để cho bọn họ thuận lợi cùng phong quốc biên cảnh xa nhẫn bộ đội hội họp, nhưng máu chó là cùng nguyên văn giống nhau. Lưu lại cản ở phía sau xả sổ gì cha mẹ chịu khổ răng trắng dẫm chết không thể chết lại. An ủi một phen răng trắng, mò nẹt cũng không nói gì. Chiến tranh cũng không có kết thúc, các nước mặc dù đều bị tổn thương, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Từ thế cục trên liền có thể phân tích tiếp theo như cũ sẽ có chiến đấu. Vân ẩn thôn, nham ẩn thôn thậm chí còn xa nhận thôn vẫn ở chỗ cũ vũ chi quốc biên cảnh thả xuống binh lực không chịu buông tha mảnh chiến trường này. Biểu ca nha ngươi nhẹ một chút. Biểu ca nha ngươi nhẹ một chút. Ngày này, độc lập ra cổ nổ hạ nơi chú quân, ở bên ngoài trên núi bên trong cái phòng nhỏ, một đôi nhi cẩu nam nữ làm khiến độc thân chó nhóm hâm mộ sự tình, theo người nào đó gào gọi chiến tranh dừng lại. Mò nẹt một độn ba phòng ngủ một phòng khách thuật tương đối ra sức, coi như là tại chiến trường hỗn loạn làm ra cái sang trọng gian phòng cũng không tính việc khó. Coi như là chiến tranh niên đại. Cũng không người có thể cản dừng sẻn dù mò nẹt làm một cái gia súc. Hưởng thụ dư âm, ôm mỹ nhân, mò nẹt tâm tình rất là tốt đẹp. Không được hoàn mỹ chính là biểu muội đã không cách nào thỏa mãn hắn thế công. Ngươi thật là cái gia súc. Cả ngươi bùn rùn tại mò nẹt trong ngực chạp tờ, dù nạ mắt trợn trắng. Chớ hoảng sợ, sau đó cho ngươi nhiều tìm mấy cái chiến hữu. Mò nẹt hèn mọn nói, đang muốn tiếp lấy trêu đùa biểu muội. Hắn đông nhiên cảm ứng được bên ngoài lưu lại ám hiệu bị xúc động một cái. Đó là sự tình đầu tiên nói trước có sự kiện khẩn cấp mới sẽ khởi động, dù sao mỏ nẹt làm loại chuyện này thời điểm khẳng định không muốn để cho người khác quấy rầy. Ta đi ra ngoài một chuyến. Không mặc y thề phục, mỏ nẹt giống như nhổ treo vô tình xúc sinh xoay người rời đi. Mỏ nẹt quân, dị dẻ ra ném. Dưới chân núi, mỏ nẹt thân hình trong nháy mắt xuất hiện, trước mặt rắn đệ mặt đầy dấu hỏi báo cáo. Thận hư công tử ném mò nẹt sững sờ, có phải hay không là tìm xạ cụ mò đi dạo kỹ viện đi sẽ không, xạ cụ mò vẫn còn, mà còn hắn cũng không có lưu lại ký hiệu, cửa cũng không có dấu chân, hình như là từ trong phòng trực tiếp biến mất. Mò nẹt quân, có phải hay không là địch nhân làm rắn đệ cao mày bắt đầu phân tích. Không thể nào, ta cảm giác lực ngươi biết, coi như ta ngủ có xa lạ trả cờ dạ tiếp cận ta cũng có thể cảm giác được. Mò nẹ khoát khoát tay phủ định rắn đệ ý tưởng, gì dạ dạ là không thể nào không từ mà biệt triệu, mà còn nếu như là từ trong lều trực tiếp biến mất nói hả đúng, gì dạ dạ biến mất trước. Có cái gì không chuyện kỳ quái xảy ra chuyện kỳ quái sao rắn đệ ngẫm lại cuối cùng lắc đầu một cái. Nếu như nói kỳ quái, chỉ có ở trước đó mấy cái khoảng cách tương đối gần bảo vệ thấy một cái cóc nhảy vào đi cóc mò nẹt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn minh bạch nghịch hướng thông linh chi thuật phần cơ duyên này. Ngươi cuối cùng chờ đến. Yên lặng gật đầu một cái, mò nẹt trên mặt lần nữa hiện ra tươi cười. Tốt, không cần phải để ý đến hắn. Chờ hắn trở lại sẽ để cho ngươi và Tsunade thất kinh. Canh thứ 5.